Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, Linh Dược Tiểu Viện. Lâm Bạch Cách không đánh nát Huyên cô nương thế công sau đó. Đưa tay chộp một cái, đem Huyên cô nương thu hút bàn tay ở giữa, bóp lấy cổ của nàng. Huyên cô nương tại Lâm Bạch trong tay, không ngừng giãy giụa lấy, một đôi mắt đẹp tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Đây chính là Vạn Tinh Đảo Tam Đại Cường Giả. Đây chính là ngươi sau cùng ỷ vào sao? Lâm Bạch một tay bóp lấy Huyên cô nương cái cổ, đưa nàng giơ lên, nhìn xem nàng lửa giận trên mặt, cười lạnh nói, chính như Lâm Bạch nói, nếu là Huyên cô nương tại một tháng trước đó gặp Lâm Bạch, có lẽ nàng sẽ còn trở thành một cái đối thủ khó dây dưa. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch trải qua Thiên Phủ Bí Cảnh Thần Phong Linh Trì tẩy lễ sau đó, Lâm Bạch tu vi cùng nhục thân đều chiếm được một cái bay vọt. Bây giờ liền xem như Tần Đường tại Lâm Bạch trước mặt, chỉ sợ cũng khó mà chống cự Lâm Bạch một kiếm chi lực. Lâm Bạch, cái kia ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta thế nhưng là Lý Cửu Ca nữ nhân. Ngươi dám giết ta, Lý Cửu Ca sư huynh tất nhiên sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Huyên cô nương mặt mũi tràn đầy lửa giận trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Lý Cửu Ca không đã sớm muốn để cho ta chết không toàn thây sao? Lâm Bạch cười lạnh, nghe thấy lời này, Huyên cô nương trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Huyên cô nương giờ khắc này mới nhớ tới, Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch ở giữa ân oán đã đến thủy hòa bất dung trình độ. Lý Cửu Ca thậm chí nhiều lần phái người đi giết qua Lâm Bạch, thế nhưng là đều là không thành công. Chính như Lâm Bạch nói, Lý Cửu Ca đã sớm muốn để Lâm Bạch chết không toàn thây. Lâm Bạch dẫn theo Huyên cô nương cái cổ, từng bước một đi ở giữa không trung. Những cái kia Vạn Tinh Đảo võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Huyên cô nương thế mà thua, mà lại Lâm Bạch là kiếm tu a, hắn thế mà liền kiếm đều không có ra, giống như này nhẹ nhõm đánh bại Huyên cô nương. Người này thực lực dĩ nhiên như thế kinh khủng. Chuẩn thánh tử a, đây chính là chuẩn thánh tử thực lực a. Chuẩn thánh tử a, áp đảo tất cả sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả phía trên tồn tại. Quả nhiên không tầm thường. Trông thấy Huyên cô nương bị thua sau đó, một chút Vạn Tinh Đảo này võ giả càng thêm không dám tùy tiện tiến lên. Lâm Bạch từng bước một đi về phía trước, bước vào Vạn Tinh Đảo nội địa, cùng nhau đi tới. Chung quanh Vạn Tinh Đảo võ giả không có một cái nào dám ra tay với Lâm Bạch. Ngôi viện này cũng không tệ. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới một tòa tiểu viện con, trên mặt lộ ra mỉm cười. Huyên cô nương cúi đầu xem xét, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi không cần bước vào nơi đây. Khu nhà nhỏ này chính là Lý Cửu Ca sư huynh thanh tu địa phương. Bình thường thời gian, liền xem như ta cùng Kỳ Vân cũng không thể tùy tiện bước vào. Trước đó không lâu một cái Vạn Tinh Đảo võ giả ngộ nhập nơi đây, trực tiếp bị Lý Cửu Ca sư huynh giết đi. Huyên cô nương lạnh như băng nói, nếu là Lý Cửu Ca thanh tu chi địa, vậy ta chính là ở đây chờ hắn trở về đi. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, tiến nhập cái này trong sân nhỏ. Khu nhà nhỏ này bên trong có một loại pháp trận, để ngoại nhân không cách nào xem xét trong đó sự tình. Một mực nhìn chằm chằm Lâm Bạch Vạn Tinh Đảo võ giả, trông thấy Lâm Bạch đi vào khu nhà nhỏ này, trên mặt cũng là một mảnh giật mình. Hắn tiến vào Lý Cửu Ca sư huynh thanh tu chi địa, làm sao bây giờ đâu? Chúng ta không dám tiến vào a. Đúng vậy a, nơi đây là Lý Cửu Ca sư huynh hạ lệnh không cho phép đi vào địa phương. Ai dám bước vào đâu? Chúng ta thì không nên đi vào. Liền đem nơi đây bao vây lại, chờ đợi lấy Lý Cửu Ca sư huynh trở về đi. Tốt, vây quanh nơi đây, tuyệt đối không thể thả Lâm Bạch dễ dàng như thế rời đi. Vạn Tinh Đảo võ giả bây giờ đơn giản sau khi trao đổi, quyết tâm vây quanh nơi đây. Bước vào trong sân nhỏ, Lâm Bạch khẽ cười nói, khu nhà nhỏ này bên trong lại có một tòa pháp trận che đậy ngoại giới dò xét. Đúng lúc này, một mực bị Lâm Bạch bóp cổ Huyên cô nương, giờ phút này sắc mặt hung ác, thể nội vận chuyển lại lực lượng, ầm vang nổ tung lên, chấn khai Lâm Bạch bàn tay, đồng thời càng đem Lâm Bạch đẩy lui ra ngoài 100 mét. Bí pháp, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn Huyên cô nương. Giờ phút này hắn cảm giác được Huyên cô nương trên thân bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Thậm chí có một tia tiếp cận tử nghịch cảnh tồn tại. Lâm Bạch, không chỉ có ngươi có tăng cao tu vi bí pháp, ta cũng có. Huyên cô nương giờ phút này lạnh lùng nói. Đây là ta võ hồn bí pháp, có thể cưỡng ép tăng cao tu vi. Vừa rồi ngươi bắt ta thời điểm, nên giết ta, không cho ta thi triển bí pháp cơ hội. Thế nhưng là bây giờ, ngươi cho ta cơ hội này. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Huyên cô nương cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh úp về phía Lâm Bạch. Huyên cô nương một quyền rơi xuống, đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Tiếp cận tử nghịch cảnh lực lượng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, giờ phút này cười lạnh, trông thấy bây giờ dùng hai tay đã không cách nào cầm xuống ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm. Yêu kiếm nơi tay, Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Huyên cô nương. Hừ hừ, hôm nay mặc dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn, nhưng là tại tuyệt tốc độ thực lực trước mặt, vẫn như cũ là phù vân mà thôi. Chịu chết đi. Huyên cô nương sắc mặt hung ác, lực lượng bạo tạc, đánh về phía Lâm Bạch. Một chưởng này lực lượng kinh khủng, khuấy động phong vân, tầm long. Trông thấy Huyên cô nương một chưởng đánh tới, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm trùng thiên, một kiếm nổi giận chém phía dưới. Ngàn vạn kiếm ý hóa thành lưỡi dao thẳng hướng Huyên cô nương mà đi. Một kiếm này đánh trúng Huyên cô nương, trực tiếp đem Huyên cô nương đánh bay ra ngoài, nện ở bên trong phế tích, miệng phun máu tươi. Lâm Bạch kiếm mang càng đem Huyên cô nương trên thân hơn phân nửa quần áo đều trực tiếp chém vỡ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Người ngươi, chấm ngoặc kép. Huyên cô nương đổ vào phế tích bên trong, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đến cực điểm thi triển át chủ bài, thi triển võ hồn bí pháp sau đó, thế mà còn không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói, thi triển bí pháp sau đó ngươi, đã hoàn toàn có thể so sánh chuẩn thánh tử thực lực. Trung thực ở lại, hôm nay ta là tới tìm Lý Cửu Ca tính sổ, ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng là, nếu là ngươi tại dám ra tay với ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyên cô nương nói một câu sau đó, thu hồi yêu kiếm, nhìn về phía trong sân nhỏ một góc. Tại khu nhà nhỏ này nơi hẻo lánh phía trên, nơi đây có một mảnh tản ra linh khí linh điền. Giờ phút này trong linh điền, trồng đầy hơn 100 chủng hy hữu linh dược. Lâm Bạch trông thấy cái này một mảnh dược điền, cái này hơn 100 gốc linh dược, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ta liền nói vừa rồi cách trận pháp, ta cũng có thể cảm giác được cái này trong sân nhỏ tràn ngập lấy linh khí cùng mùi thuốc. Nguyên lai nơi đây có một khối trồng trọt linh dược linh điền cùng hơn 100 chủng chân quý linh dược. Thân là luyện đan sư Lâm Bạch, vừa rồi ở giữa không trung, Lâm Bạch trong nháy mắt liền cảm thấy cái này trong sân nhỏ mùi thuốc, liền xem như cách trận pháp, mùi thuốc này cũng nhịn không được chảy ra đến. Có thể nghĩ, cái này linh điền bên trong linh dược ra sao nó chân quý tồn tại. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mên điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-dics-nối-dix-nối-tiu-gạch-nối-map-gạch-nối-cap-gạch-nối-thuốc-gạch-nối-tins-gạch-nối-bat-gạch-nối-dau-. Hết chương.